Chương 390, đừng nghĩ lấy có người tới cứu các ngươi. Cái khác bốn cái tinh linh coi như giải một, cũng sẽ có quý mua đi nếm thức ăn tươi. Dù sao không phải mỗi cái quý tộc đều rất có tiền tệ. A Kim Mạc lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt cái khác bốn cái tinh linh, lực chú ý đều đặt ở hệ lì dạ trên thân. Cái này bạch phát yêu cơ, một cái tinh linh sánh được 10 cái phổ thông tinh linh, cho nên, nếu như hy sinh cái khác bốn cái tinh linh, có thế bình yên vô sự cầm xuống hệ lì dạ, đó chính là kiếm. Người hệ lì dạ sắc mặt biến hóa, nhìn ra Kim Mạc dự định, nếu như nàng đào tẩu lời nói, như vậy, bên cạnh bốn cái tinh linh chỉ sợ muốn bị ngược đãi. Hệ lì dạ tiểu thư, ngươi mau mau rời đi, không cần quản chúng ta. Người cao tinh linh hô. Đúng vậy à, không cần quản chúng ta, ngươi có thế chạy đi, lại nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta đi. Hơi mập tinh linh hô. Hí kịch, xin mau chóng rời đi. Ngươi so với chúng ta trọng yếu, chúng ta cũng đã sống đủ. Hệ lý giả nghe bốn người thuyết phục, trên mặt lại là một mảnh chán nản, lạnh lùng mong mắt kim mộ, cầm trong tay trường cung rỡ xuống, khổ sở nói, đã muộn. Muộn bốn cái tinh linh kịp phản ứng, vội vàng liếc nhìn bốn phía, phát hiện các nàng hoàn toàn bị các kỵ sĩ vây lại, đặc biệt là kỵ sĩ tâm chắn trong tay, đối với giỏi cùng tiễn các nàng tới nói, đơn giản chính là tuyệt vọng tâm chắn. Cái này bốn người có chút kinh hoàng. Ngoan ngoan đi theo ta đi, đừng làm cái gì tiểu động tác, không phải, xảy ra chuyện gì, ta không thể bảo đảm. Kim Mạc âm thanh lạnh lùng nói, quay người hướng rừng cây khô đi ra ngoài. Để cung tên xuống. Các kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn. Tinh linh bốn người bất đắc dĩ, đến loại tình trạng này, chỉ có thể bại vứt xuống cung tiễn. Các kỵ sĩ vây kín, cũng đoạt lại 5 người cung tiễn, dùng tấm chắn mặt đem 5 người vây vào giữa, chỉ để lại có thể hành tẩu khe hở cho các nàng. Đi! Các kỵ sĩ quát lệnh. Hệ lì dạ răng ngà hơi cán. Bốn chu toàn là tâm chán, hoàn toàn ngăn chặn chạy trốn khả năng, trừ phi các nàng biết bay. Đạp đạp đạp trên đường đi chỉ thừa xuống bước chân âm thanh, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đi ra rừng cây khô về sau, hệ lý giả ngưỡng vọng bầu trời đêm. Điểm này ngôi sao làm gì, cu nở dê không có tại Tây Dương Thành trông được đến sáng tỏ A Phi chú thành. Nói là một cái thành, nhưng lại cùng cái thôn không sai biệt lắm. Tường thành là gỗ làm thành, thành chủ là một cái kỵ sĩ đảm nhiệm, cùng loại nhỏ như vậy thành, tại thời đại này phổ biến, hiện tại phi chú thành toàn bộ thành các bình dân. Người đều bị Kim Mạc phái người giam giữ tiến rách nát nhà dân bên trong. Hiện tại phi chú thành, hoàn toàn bị Hắc Diên Vi tổ chức người chiếm lĩnh, hệ lì dạ cùng nhau đi tới, đi qua tử tế quan sát, phát hiện nơi này kỵ sĩ số lượng có hơn 100 người. Theo sau, hệ lý giả 5 người, được đưa vào một gian bình dân trong phòng, bên trong còn có cái khác 7 cái tinh linh tồn, tất cả đều là nữ tinh linh, về phần nam tinh linh chỉ sợ sẽ bị xử tử đi. Đừng nghĩ lấy có người tới cứu các ngươi, trung thực ơ lại, tiếp qua mấy ngày, ta liền sẽ giúp ngươi tìm tơ ý thuộc về chính mình kết cục. Kim Mạc đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng liếc nhìn bên trong 12 cái tinh linh. Sau đó đôi hệ lì giả âm thanh lạnh lùng nói, phải ngoan ngoan, đừng kêu đừng làm rộn, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Hệ lì giả xoay người sang chỗ khác, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, đúng là không người đến cứu các nàng. Nàng cu nở dê tạm thời nhận mệnh, chỉ chờ đấu giá thời điểm, lại tìm cơ hội thoát thân đi. Ta cái này mấy ngày cực khổ nữa một chút, giúp các ngươi tìm nhiều mấy cái tinh linh làm bạn. Kim Mộ cười lạnh nói, ngươi vô sỉ. Hệ lì dạ đột nhiên quay người, quát lạnh nói, ngươi lừa gạt các tinh linh đối ngươi tín nhiệm, ngươi làm như vậy, lương tâm sẽ không đau không. Lương tâm Kim Mạc nết ngôi, chê cười nói, ta lương tâm sớm bị các tinh linh trà đập nát, ta lương tâm sẽ chỉ hiến cho Hắc Diên Vĩ đại nhân, mà không phải cái gọi là các tinh linh. Hệ lì dạ lẳng lặng nhìn qua Kim Mạc, bình tĩnh nói, ngươi thật đáng thương. Thương hại ngươi nói ta đáng thương toàn chớ lộ mạng dưới, theo sau sắc mặt cá liệu quát, hế lý ra, ngươi chớ bày ra cao như vậy người vừa chờ biểu lộ, nhìn xem hiện tại ngươi, ngươi có tư cách nói ta đáng thương sao? Ngươi vĩnh viễn sống không tốt đẹp. Ế Lý Dạ bình tĩnh nói, quay người ngồi xuống, đột nhiên phát hiện cùng Kim Mạc tranh luận tiếp, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Buồn cười. Kim Mạc khịt mũi coi thường, đi qua phát sinh sự tình, chẳng lẽ muốn nàng quên nàng làm không được? Mẫu thân của nàng còn nằm tại Hắc Diên Vĩ tổ chức tổng bộ bên trong, vĩnh viễn mất đi hai chân, chỉ có thể nằm, dạng này tổn thương, vĩnh viễn QNZ không có khả năng quên. Ế Lý Dạ, ngươi hôm nay bây giờ nói chuyện, hy vọng ngươi về sau còn có thể nói ra miệng. Kim Mạc lãnh đạm đạo, theo sau quay người rời đi. Nàng muốn tiếp lấy đi rừng cây khô bên trong, chờ đợi những cái kia tiến lên cứu người tinh linh. Nếu để cho những cái kia tinh linh đi vào bươm bướm vực, nhìn thấy nhiều như vậy kỵ sĩ, chỉ sợ có tinh linh sẽ đào tẩu, mà nàng chính là trọng yếu nhất một vòng. Ta ngược lại muốn xem, còn sẽ có bao nhiêu tinh linh sẽ tới. Kim Mạc màu xanh biết con ngươi lóe ra rét lạnh, cười lạnh nói, năm đó có thể vứt bỏ đồng tộc, bây giờ lại là nghĩ đến cứu người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Năm đó trận kia cực hàn phong bạo, cướp đi nhiều người, mà tinh linh nơi ở sinh mệnh rừng rậm ngay sau đó nham sơn lâm, điều tộc thú nhân còn có thể bay, mà các tinh linh lại chỉ có thể dựa vào hai chân chạy, điều này sẽ đưa đến một chút nhỏ yếu tinh linh, căn bản rất khó còn sống sót. Coi như còn sống thoát đi sinh mệnh rừng rậm, tiến vào thú nhân quốc gia, cũng sẽ bị thú nhân bắt dư đi đến làm nô lệ. Tại Kim Mạc xem ra, thú nhân, tinh linh cùng nhân tộc không có gì khác biệt, đều là giống nhau có thói hư tật xấu. Không có ta chỉ lệnh, không nên tới gần tới. Kim Mạc quay đầu đối theo sau lưng các kỵ sĩ phân phó nói. Những kỵ sĩ này tất cả đều là Hắc Diên Vĩ tổ chức bồi dưỡng, cái này đưa cho nàng làm nhiệm vụ, là đối với nàng một loại khảo nghiệm. Nếu như hoàn thành, nàng quản sự chức vị liền sẽ lên cao đến chấp sự chức vị. Trên thực tế, theo nàng bắt được Ế Lý Dạ cái này bạch phát yêu cơ về sau, thăng chấp sự chức vị là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng Kim Mạc muốn nhân cơ hội này nhiều bắt mấy cái tinh linh, đặc biệt là muốn bắt được năm đó vứt bỏ các nàng những cái kia tinh linh vâng. Các kỵ sĩ dừng lại chút, bọn hắn sẽ tiềm phục tại rừng cây khô bên ngoài, yên lặng chờ Kim Mạc quản sự tín hiệu. Đạp đạp đạp Kim Mạc cất bước đi vào rừng cây khô bên trong. Nàng có một chút không nói, Ế Lý Dạ đoán sai, nàng chân thụ thương, không có cách nào cùng cái khác tinh linh đồng dạng đi đường nhẹ nhàng im ắng. Đây là năm đó bị đống thương sau lưu lại di chứng. Là bị mẫu thân của nàng ôm vào trong ngực, nàng hai chân chỉ là tổn thương do giá rét, mà không phải cùng với nàng mẫu thân đồng dạng hai chân đông lạnh hoại tử rơi.